Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 711, mua đan dược sóng gió không ngừng. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Bị sét đánh sau, Nhâm Nhất bước chân cũng không có dừng lại. Giống như chuyện này không có phát sinh như thế, nên làm gì hay lại là làm gì? Trừ phi đem hắn tích tử ở nơi nào, nếu không lời nói, hắn liền lý tới kiếp này lôi đều cảm thấy dư thừa. Không có cách nào, ai bảo hắn từ 20 tuổi sau liền trải qua nhiều như vậy, đã sớm trở nên tê liệt. Này dị thế giới kiếp lôi mảnh nhỏ linh lợi một cây cũng chưa có nói tiếp, không biết cùng cho nên lại một hướng mà tình thâm. Đối với hắn một mực dây dưa không rõ, mà hắn không biết là kia ở hồn học cung trong cung điện trêu chọc cầu tiểu cô nương, một mực đang chú ý cửa kia miệng, tựa hồ đang chờ cái gì. Nhưng mà cho đến tiệc rượu kết thúc, cũng không có chuyện gì phát sinh. Hồn trong học cung gió êm sóng lặng, một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Y dài, không nên a, chẳng lẽ là ta làm còn chưa đủ táng tận lương tâm. Tiểu cô nương buồn buồn không vui kéo cẩu, buồn chán tại một cái trên cỏ tản bộ bí mật di chuyển. Có lẽ là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, cho tới nàng không để ý dưới chân, chợt chân nhân liền ngã xuống ở một cái tiểu hố đất nơi đó. Sau đó, có lẽ là ngã có đau một chút, tiểu cô nương nước mắt lưng tròng ở nơi nào vuốt chân. Muốn khóc không khóc dáng vẻ, không nói ra đáng thương. Người không sao chớ, mặc quần áo màu xanh lam Ngụy Thiên Thủy vừa vặn đi ngang qua nơi này. Vẻ mặt hiếu kỳ ngồi chồm hổm xuống nhìn tiểu cô nương. Tỷ tỷ, ta phù chân rồi, làm sao bây giờ? Ta không đi được đường. Ô ô ô, tiểu cô nương lần này là hoàn toàn không nhịn được thật thấp khóc ra tiếng. Nơi này cách đan dược quán không xa, ta dìu ngươi. Nhìn một chút tiểu cô nương vậy không có hai lượng nhục thân tử, Ngụy Thiên Thủy suy nghĩ một chút vẫn là đem lưng chuyển tới. Được rồi, hay là ta lưng ngươi qua đi. Tiểu cô nương phá thế mà cười, điềm nhiên hỏi, tỷ tỷ thật tốt, đa tạ tỷ tỷ. Ngay sau đó nhanh nhẹn nhảy lên Ngụy Thiên Thủy sau lưng. Tê, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ thân thể nặng như vậy. Ngụy Thiên Thủy chỉ cảm giác mình lưng không phải một người, mà là một cái loại cực lớn quả cân. Thật vất vả đem người đưa đến đan dược quán, nàng chỉ cảm giác mình mỏi eo đau lưng. Đời này đều không như vậy khổ cực quá. Khụ, khổ cực tỷ tỷ, nơi này đan dược ngươi xem bên trên cái gì chỉ để ý nói. Coi như ta đối với ngươi quá cảm ơn. Tiểu cô nương rất là hào sảng gọi đến cái kia đan dược tiên. Sinh, nơi này các ngươi tốt nhất đan dược đều lấy ra. Vị tỷ tỷ này vừa ý cái gì liền lấy cái gì. Thông thông món nợ ở Minh Nguyệt lâu thiếu chủ Tần Hạo danh nghĩa. Cảm khái người khác chi khàng, như vậy có lý chẳng sợ à? Ngụy Thiên Thủy buồn cười lắc đầu một cái. Tiểu muội muội không nên đa lễ, một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì cũng có thể phân phó đan dược trong quán đồng tử. Ta còn có việc bận rộn. Trước hết, Ngụy Thiên Thủy nguyên muốn nói mình đi trước một bước, nhưng là trong lúc lơ đàng, thấy một cái hình dáng kỳ lạ bóng người đứng ở cách đó không xa lúc. Nhưng là theo bản năng liền hô lên. Tiểu một, không tệ, cái này hình dáng kỳ lạ nhân ngoại trừ Nhâm Nhất cái này đen đủi, không làm người thứ hai nghĩ. Hắn bị sét đánh bị thương, bất kể thương thế có nặng hay không, đều cần khá một chút đan dược mới có thể làm cho mình mau mau tốt. Vì thiếu bị chút tội, phá điểm tài sản là không thể tránh được rồi. Hắn có chút lúng túng xoa một chút trên mặt cho thuốc lá, đè ép ép vậy có nhiều chút rối bù tóc, cười hắc hắc. Ngụy cô nương, thật là đúng dịp a, người cũng ở nơi đây. Như vậy lúng túng dáng vẻ bị thấy, hắn tốt muốn tìm một cái lỗ để chui vào a. Ta đưa một cái tiểu muội muội sang đây xem đan sư, đang muốn đi, ngược lại là ngươi mua được thích hợp đan dược sao? Ngụy Thiên Thủy tiến lên trước, nhìn một chút Nhâm Nhất bên cạnh một đôi thuốc trị thương. Giá cả cao thấp không đều, liệu hiệu cũng là cao có thấp có. theo hỗ trợ tham khảo đứng lên. Ta cảm thấy được cái này trị thương mỡ không tệ. Khôi phục nhanh nhất, chính là ngoại dụng lời nói. Có gai kích tính đau đớn kịch liệt, có chút khó nhịn. Nhâm Nhất nhìn Ngụy Thiên Thủy nói số tiền kia dược, rất đồng ý gật đầu một cái. Chỉ là trong lời nói mang có một chút do dự. Ta không sợ đau, chính là chỗ này dược, một chai không đủ dùng. Cực kỳ mấu chốt nhất là, như vậy một chai dược, lại yêu cầu 1000 cái vòng tròn lớn tiền. Hắn cái này thuộc khắp toàn thân tính làm bỏng. Một chai dược căn bản không đủ, ít nhất được 10 bình. Hắn thật vất vả nhân làm phụ bếp, lấy được 10000 cái vòng tròn lớn tiền khen thưởng. Kết quả như vậy xui xẻo, còn không có bưng bít nhiệt liền muốn tốn kém. Này tâm lý đều nhanh rỉ máu. Ngụy Thiên Thủy quan sát hắn một chút sau, trực tiếp hướng về phía đan dược kia tiên sinh nói. Đan dược này chúng ta muốn 20 bình. Nhâm Nhất ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng ngăn cản. Tê, đây cũng quá rất nhiều chưa dùng hết a. Ngụy Thiên Thủy nói như đinh chém sắt. Không, tin tưởng ta, ngươi không có dùng không xong, chỉ có không đủ dùng. Ngươi thật giống như rất biết ta. Nhâm Nhất lời kia vừa thốt ra, Ngụy Thiên Thủy thân thể không để lại dấu vết cứng lên một chút. Trong lòng cũng buồn bực không dừng được. Đúng vậy, ta làm sao sẽ hiểu một cái mới đã gặp mặt mấy lần người đâu. Tại sao để bụng như thế? Thật là kỳ quái. Đan dược tiên sinh bỏ túi động tác rất nhanh. Ngụy Thiên Thủy cướp liền muốn thanh toán. Nhâm Nhất đương nhiên sẽ không để tùy đến, vội vàng ngăn trở. Ngụy cô nương hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là vô công bất thụ lộc, thật sự là nhận lấy thì ngại, xin để cho chính ta thanh toán đi. Hắn Nhâm Nhất lại không phải tiểu bạch kiểm, cần để cho một nữ nhân tới đỡ tiền. Mới vừa rồi do dự cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình không cần phải nhiều tốn uổng tiền, dùng điểm khác tiện nghi đan dược thử một chút cũng là có thể được. Hai người ngươi cạnh tranh ta ngăn cản, nhìn thật náo nhiệt. Chỉ nghe sau lưng truyền tới một vang dội phốc xì âm thanh, nhưng là cái tiểu cô nương kia che miệng đang chê cười hai người. Ngụy Thiên Thủy có chút dè đặt tránh ra Nhâm Nhất. Ngươi đã cố chấp như thế, vậy thanh toàn cho ngươi đã khỏe. Tranh cãi nữa đi xuống, chỉ sẽ để cho hai người dây dưa được càng khó coi. Để cho tiểu cô nương kia cũng chê cười. Hì hì, hai người các ngươi mới vừa rồi thật có thú nha. Không phải một chút đan dược mà, đẩy tới để cho đi nhiều phiền toái. Nàng đem toàn bộ đan dược quét Nhâm Nhất trong ngực, trực tiếp đối đan dược kia tiên sinh nói. Ký đến Minh Nguyệt lâu thiếu chủ Tần Hạo dưới trướng. Hiểu chưa? Đan dược tiên sinh nhíu mày một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, phía sau lại cho nén trở về. Im lặng không lên tiếng xuất ra một cuốn sách nhỏ. Đưa cái này trướng ghi xuống. Hồn học cung gia đại nghiệp đại, làm đội chủ nhà, không thể nào thật đi tìm Minh Nguyệt lâu người đi tính tiền. Như vậy không phẩm chuyện, coi như hồn học cung lại chán nản, cũng không làm được đi. Cho nên, một số tiền lớn như vậy, nhất định ném trong nước, đợt sóng cũng không nổi một cái. Nhâm Nhất tự nhiên không muốn tiếp nhận người xa là ân huệ. Đem tiền trực tiếp cho tiểu cô nương, đa tạ ngươi hảo ý. Bất quá, chút tiền này ta còn là có. Tiểu cô nương làm như thế, chỉ là muốn tìm cảm giác tồn tại mà thôi. Nhâm Nhất làm như vậy, nhất thời không để cho nàng vui. Thế nào, khi dễ ta tiểu, xem thường ta còn là thế nào? Ngươi là rất dễ thương tiểu muội muội, làm sao sẽ xem thường ngươi thì sao? Chỉ là chúng ta không quen không biết, ngươi không cần thiết làm tán tài đồng tử. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Cho nên, số tiền này chính ta có thể ra, liền không làm phiền ngươi. Như vậy tiểu hài tử xài tiền bậy bạ, nếu là bị đem trưởng bối trong nhà biết được, chạy đến tìm hắn phải về cũng là chuyện nhỏ. Liền sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Tiểu cô nương rất buồn giàu, nàng là một nuông chiều chủ, thật vất vả thả một chút có lòng tốt, người khác còn không cảm kích. Nàng nhận lấy kia 20000 cái vòng tròn lớn tiền, tức giận ném đến thời điểm trên đất. Không ai muốn đúng không? Vậy thì ném được rồi. Nói xong, còn không có hảo ý đem mình đại hoàng gào thét tới. ở ví tiền bên trên vãi ngâm hoàng thủy. Hắc hắc, lần này, ta xem ai còn muốn phải cái này. Nói xong, tiểu cô nương nhún nhảy một cái tìm một băng ngồi xuống. Tiếp tục để cho một cái đan sư tiên sinh giúp nàng thống trị uy đến chân. Khụ, Ngụy Thiên Thủy cùng Nhâm Nhất hai người trố mắt nhìn nhau. Mỗi người nhún vai. Với nhau ăn ý làm một rời đi thủ thế. Nhỏ như vậy cô nương ai cũng không đắc tội nổi a. Tự do phóng khoáng 10 phần. Chỉ hơi không bằng ý liền nổi giận. Chỉ có kia đan sư tiên sinh nhìn trên mặt đất ví tiền. Trong lòng quấn quýt được khó chịu dị thường. Ở trong đó nhưng là có 20.000 vòng tròn lớn tiền a. Có thể nói là bạch kiểm. Cho nên, hắn là nhặt đâu rồi? Hay lại là nhặt đâu rồi? Hay lại là, nhặt lên liền như vậy? Phí của trời muốn bị sét đánh. Đây là hắn tìm cho mình lý do. Lại nói Ngụy Thiên Thủy chân trước cùng Nhâm Nhất ra đan dược quán. Chân sau chỉ thấy đan diễm hỏa lửa liệu chạy tới. Thiên Thủy muội muội, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Làm hại ta một phen dễ tìm. Ngụy Thiên Thủy lười giải thích, không để lại dấu vết liếc mắt. Nàng đi nơi nào là nàng tự do. Người đàn ông này không khỏi quản sự quản được quá rộng. Thật coi mình là nàng người nào? Thích. Đan Diễm thấy nàng không để ý chính mình, có chút không vui nhìn lướt qua Nhâm Nhất, bởi vì hắn bây giờ hình dáng thật sự là hủy được lợi hại. Nhìn phải nhiều tệ hại liền nhiều tệ hại. Đan Diễm rất là không có phúc hậu nở nụ cười. Phốc, ngươi là ai a? Đây là làm gì rồi? Bị trời phạt sao? Ta là đầu bếp, làm đồ ăn xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Nhâm Nhất lời này cũng không đoán nói láo. Hắn đúng là làm đồ ăn đầu bếp, chẳng qua là trở lại trên đường, không khỏi kề bên phách. Ha ha, đầu bếp có thể không phải người bình thường có thể làm. Nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là đốt một cái phòng bếp đi. Xách xách xách, không có 100.000 vòng tròn lớn tiền. Chuyện này rất khó, Đan Diễm tự cho là đúng đi rồi một cái chất nói nhảm. Trong lời nói tràn đầy đều là cảm giác ưu việt. Giọng mỉa mai ý vị, Nhâm Nhất lười nghe hắn mù lãi nhải, rất là không khách khí cắt đứt câu chuyện. Cái kia, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy nhị vị rồi. Cáo từ. Ngụy Thiên Thủy há mồm muốn nói điểm gì, thấy Đan Diễm cái loại này bóp mị mặt sau, lại cho nén trở về. Ta phải đi thư viện lầu xem sách, ngươi không phải nói hôm nay bề bộn nhiều việc ấy ư? Nhanh đi. Khác bởi vì ta làm trễ nãy. Đan Diễm lắc đầu một cái. Không không không, thiên đại sự cũng không có theo Thiên Thủy muội muội trọng yếu. Ta vừa vặn cũng phải đi đọc sách. Đi thôi, chúng ta vừa vặn đồng thời. Hắc hắc, nữ nhân này càng ngày càng ưu tú. Vậy ở nam nhân bên người quá nhiều. Hắn nếu không phải canh kỹ rồi, sợ là lúc nào trên đầu một mảnh lục cũng không biết. Đối với Đan Diễm quấn quýt si mê, chỉ muốn không phải quá mức, Ngụy Thiên Thủy đều lựa chọn chỉ giữ trầm mặc, đem thật sự có bất mãn, chán ghét thông thông dằn xuống đáy lòng. Mà sau lưng bọn họ, tiểu cô nương nghiêng dựa vào đan dược cửa quán trụ bên trên, lặng lẽ đánh giá hết thảy, đợi đến nhân đi hết, mới bĩu môi, tốt như vậy tiểu tỷ tỷ, tại sao có thể bị một con heo cho nhớ đến? Thật lòng khó chịu a. Tiếp lấy nàng đưa ra ngón tay của mình đầu đoán mà bắt đầu. Ngoặc kép, tam, bốn, năm, ân ân, ta còn có thể ở lại trong này 7 ngày. Liền lấy cái này người đàn ông này vui đùa một chút đi. Hắc hắc, tiểu cô nương lộ ra ác ma một loại mỉm cười. Sau một khắc, một cái tay nặng nề vỗ vào bả vai bên trên. Tìm ngươi nửa ngày, ở chỗ này cười ngây ngô gì đó. Đột nhiên này một màn, thiếu chút nữa không đem tiểu cô nương tim bị dọa sợ đến chết. Nàng tức giận hung hăng đạp một chút đối phương bàn chân lớn. Họ Tần, ngươi là đầu heo mà. Nói bao nhiêu lần, không trải qua ta cho phép, không cho chạm vào ta một cọng tóc gáy. Tần Hạo nhìn liều mạng dẫm đạp chính mình tiểu lô ly, bất đắc dĩ thở dài một hơi thở. Như vậy chút khí lực, là đang cho hắn cù lét à? Hắn mặt không chút thay đổi móc ra một phong thơ quơ quơ. Thắng cung chủ tin tới. Ngươi rốt cuộc muốn không nên nhìn đi. không nhìn ta muốn phải ném a, cái gì? Lại cho ta tin tới. Lão đầu ăn nhiều trống đi. Tiểu cô nương trong miệng vừa nói không tin. Hạ thủ động tác cũng không chậm. Đoạt lấy phong thư nhìn. Trong thơ tự dày đặc. Chỉ là tùy ý nhìn thêm vài lần. Tiểu cô nương liền thở hổn hển đập vỡ vụn tờ thư. Tức giận bừng bừng kêu to lên. Ta mới 13 tuổi. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn phải cho ta tìm nơi quy tụ. Tức chết ta mất. À à à. Tiểu cô nương đối trên mặt đất giấy vụn liều mạng phát tiết bất mãn. Ngay cả trẹo chân thương cũng đã quên đi rồi cái không còn một mống. Tần Hạo ung dung thong thả nói. Cô gái sớm muộn cũng phải lập gia đình. Chờ ngươi tìm tới thích hợp. Đính hôn cái 1-2 năm. Lại nói chuyện cưới gả. Đến thời điểm vừa vặn trưởng thành. Có thể sinh con dưỡng cái. Vì gia tộc khai chi tán diệp cống hiến chính mình mỏng manh lực lượng. Cõi đời này nữ nhân. Không đều là như vậy nơi quy tụ sao? Phi, ta là tương lai hồn vương. Ai cũng đừng nghĩ khoảng đó ta nhân sinh. Tiểu cô nương lười cùng Tần Hạo phí miệng lưỡi. Kéo quá đại hoang. Tức giận dạy dỗ. Ngươi chính là cái phế vật. Chỉ có biết ăn thôi. Dưỡng ngươi lớn như vậy. Liền trông coi ta đều không làm được sao. Lần sau bất kể là ai. Kề bên ta 3 thước gần. Liền cho ta cắn loạn. Nghe được không? Đại hoàng. Chỉ là một ấu khuyển. Bị tiểu cô nương như vậy một trận nổi giận. Bị dọa sợ đến lỗ tai gục. Cả người run lẩy bẩy. Đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiểu cô nương không để ý đại hoàng ý nguyện. Cường kéo nó rời đi. Bỏ lại Tần Hạo. Nhưng là liền nói khác lời nói cũng lười nói. Hừ. Dầu gì ta cũng là cái hồn vương. Như vậy tự do phóng khoáng. Nếu không phải xem ở ngươi cung chủ lão cha phân thượng. Ngươi cho rằng là. Ngươi còn có thể như vậy. Lời nói này. Tần Hạo cũng không hề nói ra. Chỉ là ở tâm lý nhất niệm mà qua. Thiếu chủ. Yêu cầu chúng ta nhân tiếp tục cùng đi lên à. Một cái minh nguyệt lâu nữ tử. Kính cẩn lễ độ hỏi thăm. Cùng một len sợi. Nơi này là hồn học cung địa bàn. Xảy ra chuyện cũng không phải chúng ta trách nhiệm. Để cho bọn họ ôm lấy đi. Hừ hừ. Tần Hạo một cái lắc thân. Người đã biến mất ở cột cửa nơi đó. Mà đang khi hắn mới vừa rồi đứng cách đó không xa. Cũng chính là đan dược quán lầu 2 một cái u ám lầu nhỏ bên trong. Đại trưởng lão cùng 3 cái lão gia hòa. Cũng chính là nguyên đại gia. Lão cua tử. Đan dược tiên sinh nói. Mấy đầu người chen chúc chung một chỗ. Chính nhất mắt không tệ nhìn chằm chằm một màn này. Kia tiểu gia hỏa thương rất kỳ quái. Thoạt nhìn là làm bỏng phỏng. Vấn đề là hắn vừa mới giúp chủ. Dưới con mắt mọi người. Này là thế nào làm được? Cũng có thể là hắn được rất nhiều rồi khen thưởng. Bị người đỏ con mắt. Ta đoán là nửa đường. Bị người ám hại. Xách xách xách. Đáng thương tiểu oa oa. Trời ghen tị anh tài a. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.